Chương 171, trận chiến mở màn. Lúc này, Jim chú ý tới một bên cụ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gồ. Trước mắt đột nhiên một sáng, nét miệng lộ ra một ngụm cổ gà nói ra, ngươi chính là cụ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gồ sao để ủn quải họ ra. Sai ở tên kia đi hiện thế cũng không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ người sao, thật tốt quá, lúc đầu ta đang chuẩn bị đi hiện thế tìm ngươi, sau đó đem ngươi làm thịt rồi. Hiện tại xem ra lời nói không cần phiền phức như vậy a, còn có cùng ngươi cùng nhau tới trước cái này vài tên tử thần, chết hết cho ta a nói. Jim do cầm trong tay dạ nạ cụ tỏ chém liền hướng về phía cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ ghê tầm a, cư nhiên trực tiếp liền đấu võ a. Cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ cầm trong tay chẳng nguyện, luôn cuống tay chân trống. Được đến từ Jim rảo một kích phía sau, ngưng mắt nhìn Jim rảo. Nhìn kịch đấu ở chung với nhau cắt 3-2 linh lực mẫu kiểu cùng cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ hai người. Đi theo Jim rảo mà đến 5 vị phụ thuộc quan cũng có chút không an phận. So lòng. Kho Phương mở miệng nói ra, nếu Jim rảo đại nhân đã bắt đầu chiến đấu. Như vậy chúng ta cũng không phải lại ở chỗ này thấy á, bất quá đối thủ chỉ có 4 người, mà chúng ta đã có 5 người, làm sao phân đâu so lòng. Kho Phương Jim rảo thủ hạ chính là 5 tên phụ thuộc quan một trong. Xếp hạng thứ 10 số 1 ạ giản cả. Cũng là Esgen chế tạo ra đệ nhất danh ạ giản cả ở mẹ Nort thời kỳ trưởng thành đến ạt dụ chặt cấp bậc phía sau. Bởi vì tự thân không cách nào nữa lần tiến hóa mà cùng Esdu Ola, Nạp ỉm, Yêu Phò 4 người tự nguyện để Jim rào cắn. Trở ra đã hóa thành lì ạn cấp bậc mẹ Nort, nhờ vào đó để ngắm Jim rào có thể tiến hóa thành vì và tổ lộ tới cấp bậc mẹ Nort đối với Jim rào vô cùng trung tâm. Thậm chí có thể làm trái Esgen mệnh lệnh á hắc hắc, vậy còn không đơn giản để ta toàn bộ giết chết ta một bên một cái. Rượu mái tóc màu đỏ ạ giản cả nói rằng, Esdugola, Leo Nai sở thứ 13 hảo ạ giản cả, cũng là sớm nhất kỳ theo dìm giáo mẹ Nos. Thực lực mạnh mẽ, thậm chí có thể cùng bằng cái phía sau mà đã dẻm ịp cả củ đối chiến thực lực bất quá đang ở Esdugola. Leo Nai sở càn dỡ cười to thời điểm. Dị biến xảy ra Esdugola. Leo Nai Sở đột nhiên cả thân tử phi đi ra ngoài. Nặng nề đập đến ở một bên thạch anh trụ lớn bên trên, toàn bộ thạch anh đá lớn đều ngược lại sụp xuống sau đó đem Esdu Ola. Leo Nai Sở chôn sâu ở trong đó không biết sinh tử, ngay sau đó một giọng nói vang lên. Các ngươi đã thêm một người như vậy thì để cho ta trước để giải quyết một cái a. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại liền đang ở kịch chiến Jim do cùng cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ đều dừng lại động tác trên tay. Nhất là Jim do càng là kinh ngạc, Esdu Ola. Leo Nai sở thực lực hắn là phi thường rõ ràng, tuyệt đối là có bình thường phiên đội trưởng cấp bậc tử thần sức chiến đấu. Vừa rồi mặc dù có một ít Esdu Ola, Leo Nai sở không có phòng bị nguyên nhân ở bên trong, nhưng là có thể một kích liền giải quyết người của hắn chính là không thể rất khinh thường đó a. Là ạ gì xạ họa tạt sủ kỳ lúc này trên cánh tay của nàng đã cuốn đầy nước sơn kim loại đen sắc bật sổ sổ cụ hạ kỳ tạt sủ kỳ cư nhiên lợi hại như vậy. Ủy sĩ đạ u dịch có chút trợn tròn mắt, vừa rồi hắn chú ý lực nhưng là vẫn tập trung ở cái này nằm con ạ giản cả trên người, nhất là làm Esdu Ola. Leo Nai sờ đứng ra nói thời điểm càng là toàn bộ tập trung vào trên người của hắn, thế nhưng hắn lại không chút nào thấy rõ Tạt Sủ Kỳ là khi nào xuất thủ, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Bất quá đang nghĩ đến Tạt Sủ Kỳ lao sư là mì tạ dạ xì mù cụ rổ thời điểm, rồi lại là bình thường trở lại. Lúc đó mì tạ dạ xì mù cụ rổ ở đối với mình tiến hành đặc huấn thời điểm, có thể là vô dụng thời gian một ngày liền để chiến lực của mình đạt tới phiên đội trưởng cấp bậc. Mà Tạt Sủ Kỳ lại là đệ tử của hắn. Đồng thời tiến hành rồi 3 ngày đặc huấn, mạnh mẽ như vậy cũng là nên. Chứng kiến Tạt Sủ Kỳ thực lực, Du Kỳ ạ cũng là vô cùng kinh ngạc. Nàng không ngờ tới chính mình người sư muội này lại có chiến lực như vậy, trong lòng không khỏi sinh ra có chút ghen tuông. Chỉ là 3 ngày, liền có phiên đội trưởng cấp bậc sức chiến đấu, chính mình nhưng là nỗ lực vài chục năm mới có sở hữu thực lực như vậy a. Bất quá Du Kỳ ạ cũng chỉ là hơi nổi máu ghen. Cũng không có oán giận mù cụ rổ ý tứ, bởi vì nàng biết mù cụ rổ làm như vậy đều tất nhiên là có hắn nguyên do. Hơn nữa chính mình chỉ là vài chục năm thì đạt đến đội trưởng đỉnh phong thực lực. Cái này ở sổ sổ xì hệ tỷ quả thực là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, mà mù cụ rổ sở dĩ không có rất nhanh đem rủ kỳ ạ bồi dưỡng thành phiên đội trưởng thực lực cấp bậc. Nhưng thật ra là có hai nguyên nhân. Một, không cần phải ở mù cụ rổ thu rủ kỳ ạ làm đệ tử thời điểm. Căn bản không có như thế chuyện loạn thất bát tao. dù kỳ ạ cũng không có mau sớm tăng thực lực lên cần phải. Hơn nữa, dần dần từng bước một tăng thực lực lên đối với lực lượng cảm ngộ cũng là tương đối sâu khắc. Thứ hai, hệ thống sức mạnh bất đồng mù cụ rồ giáo dục dù kỳ ạ tử thần linh áp, mà giáo dục ạ gì xạ họa tạt sủ kỳ chính là hải tặc bên trong khí phách người trước là thuộc về hồn phách lực lượng, người sau là thuộc về lực lượng của thân thể. Tử thần động một chút là sống thêm ngàn năm, mà ở văn tỷ hệ sở trên thế giới sống thêm 50 tuổi đều là lão giả. Trường sinh chủng cùng phổ sinh loại lực lượng phương thức rèn luyện tự nhiên cũng là bất đồng. Hải tắc thế giới cường giả thời đỉnh cao giống như là ở 35 tuổi đến 45 tuổi phía trước. Mà ở bờ lịp thế giới xin lỗi, nhưng là không có thời đỉnh cao vừa nói, mà là sống thời gian càng dài, càng lợi hại lại nói mới vừa ạ gì xả họa tạt sủ kỳ, cũng là ở Esdula. Leo Nai Sở nói chuyện trong nháy mắt liền sử dụng hải quân lục thức bên trong thế xuất hiện tại Esdula. Leo Nai Sở phía sau đó bám vào bật sổ sổ cụ 1.7 ngang ngược song quyền liền đánh vào trên người của hắn lấy tạt sủ kỳ thực lực, toàn lực thi triển thế tốc độ tuyệt không thua sủ nổ hiện tại không học hỏi được rồi, một người một cái. Tạt sủ kỳ nhìn so lòng. Kho Phương, rất có ngang ngược mở miệng nói. So lòng. Kho Phương vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói ra, các người đi giải quyết những người khác, người nữ nhân này liền giao cho ta. Thực lực của hắn ở trong 5 người là mạnh nhất. Các đoạn A ngũ kiệp trùng sọ lòng. Kho Phương rút ra bên hông giả nạ cụ tỏ hô lớn. Hắn cũng minh bạch tạt sủ kỷ cường hãn, cũng là không chút suy nghĩ liền tiến vào quy nhận cha nở dê tha y cả người bị cốt chất bao vây biến hóa thành côn trùng vỏ ngoài cùng khôi giáp dáng người.